Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876, các người ai là sư huynh của ta? Canh thứ nhất, chuyện gì xảy ra? Lôi đạo có chút kỳ quái. Hắn đưa tin thạch luôn luôn rất bình tĩnh, mà lại cái này đưa tin thạch, chỉ có chút ít mấy cái nhân tài biết, vẫn là sư tôn ban cho hắn. Chẳng lẽ là sư tôn? Lôi đạo lấy ra đưa tin thạch. Nếu như là sư tôn, vậy thì càng thêm kỳ quái. Sư tôn rất ít chủ động liên hệ lôi đạo. Không phải đưa tin, đây là cầu cứu. Lôi đạo nhìn xem đưa tin thạch. Tại sao có thể có cầu cứu tin tức? Hơn nữa còn là một người xa lạ cầu cứu tin tức. Chờ một chút. Cái này đưa tin thạch là sư tôn cho ta. Chỉ cần là sư tôn dưới trướng đệ tử chính thức. Trong tay mỗi người có một cái. Đều có thể liên hệ. Lôi đạo nghĩ tới. Cái này đưa tin thạch có chút đặc thù. Chính là thủy tổ không ban cho lôi đạo. Có thể hướng hết thảy thủy tổ không đệ tử đưa tin. Đương nhiên, này loại đưa tin. Chỉ nhằm vào cầu cứu, tín hiệu. Nếu như muốn chính mình đơn độc liên hệ, vẫn là biết được đạo đối phương cụ thể đưa tin tức. Tựa như lôi đạo cùng sư tỷ thanh liên chúa tể một dạng. Hiện tại cái này cầu cứu tin tức, vẻn vẹn chẳng qua là một vị thủy tổ không đệ tử. Hoặc là lôi đạo sư huynh, sư tỷ truyền ra cầu cứu tin tức. Chỉ cần khoảng cách gần, liền đều có thể thu đến tin tức. Nếu như cách rất xa. Cái kia liền không có cách nào, mà lại, coi như thu đến cầu cứu tin tức, sẽ đi hay không nghĩ cách cứu viện cũng rất khó nói. Bởi vậy, cái này cầu cứu tin tức, hoàn toàn là tìm vận may, không có cái gì bảo đảm, vẻn vẹn chẳng qua là có một chút điểm hy vọng thôi. Có không gian tọa độ, như thế dễ làm, chẳng qua là, có đi hay không? Lôi đạo có chút lưỡng lự. Thôi, thấy chết không cứu tựa hồ không tốt. Bất quá, sư tôn đệ tử, ít nhất đều là chúa tể thậm chí là đại chúa tể. Đến lúc đó nếu là không địch, ta cũng có thể thong dong chạy trốn. Tại minh giới, ngoại trừ thủy tổ, hẳn là còn không có người nào có khả năng vây khốn ta. Điểm này, lôi đạo hết sức tự tin. Hắn có côn bằng thần thể, tại minh giới, chỉ cần không bị khốn tại ám giới, vậy hắn là có thể thong dong rời đi, coi như là tại ám giới, dùng lôi đạo tốc độ, ai có thể đuổi theo kịp hắn, dù cho lần này nghĩ cách cứu viện, có thể sẽ có một ít nguy hiểm, nhưng lôi đạo cũng không sợ, lôi đạo chung quy là người tốt, khiến cho hắn thấy chết không cứu. Có chút không thể nào nói nổi. Huống chi, đây là sư huynh của hắn hoặc là sư tỷ, làm sao có thể thấy chết không cứu. Nghĩ tới đây, lôi đạo liền nói thẳng. Huyền kiếm chúa tể, ta chỗ này có một ít sự tình. Khả năng vô phương đưa ngươi. Lôi huynh, có cơ hội, ngươi nhất định phải đến kiếm tộc tới tìm ta. Có cơ hội nhất định đi. Huyền kiếm chúa tể cũng... không có chút nào để so tài chuyện, hắn mơ hồ có loại cảm giác, có lẽ cả đời này đều rất khó đuổi kịp lôi đạo. Bất quá, hắn cuối cùng cùng lôi đạo xem như cùng chung hoạn nạn qua. Hai người còn là bạn tốt, duy trì một phần tình nghĩa. Vù, huyền kiếm chúa tể một bước bước ra, đã tan biến tại giữa hư không, rời đi nhân loại cương vực, lôi chúa tể. Ngươi là có chuyện, thủ hộ chúa tể tựa hồ nhìn ra một điểm mánh khóe. Lôi đạo gật đầu nói, không sai, sư tôn dưới trướng đệ tử đang cầu cứu. Vừa lúc ta thu vào cầu cứu tin tức, dù như thế nào ta đều phải đi xem một cái, nhìn một chút có thể hay không bang một điểm bề bộn. Thủy tổ không đệ tử cầu cứu, kiếm chi chúa tể lông mày nhướn lên, lập tức nghiêm sắc mặt. Ngữ khí ngưng trọng nói ra, lôi chúa tể, thủy tổ không đệ tử, vậy ít nhất đều là chúa tể thậm chí là đại chúa tể. mà lại nổi tiếng bên ngoài, thủy tổ đệ tử đều gặp phải phiền toái, thậm chí cần cầu cứu. Vậy phiền phức đến lại bao lớn? Khẳng định không phải cái gì việc nhỏ. Lôi chúa tể vẫn là muốn cẩn thận. Ta hiểu rõ, chuyện không thể làm ta liền lập tức rời đi. Bảo toàn chính mình trọng yếu nhất. Bất quá, tại minh giới có thể vây khốn ta người đã không nhiều lắm. Lôi đạo trưởng thán một tiếng, đứng chắp tay, chỉnh cá nhân trên người đều tựa hồ có loại nhàn nhạt khí tức. Loại khí tức này rất quen thuộc. Kiếm chi chúa tể khóe miệng có chút co lại, hắn không nói gì nữa, nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ lại sẽ bị lôi đạo đánh thương tích đầy mình. Cái gì gọi là bây giờ có thể vây khốn lôi đạo người không nhiều lắm. Lôi đạo vẻn vẹn chẳng qua là chúa tể thôi, dù cho biểu hiện cường đại tới đâu, vậy cũng vẻn vẹn chẳng qua là chúa tể. Kiếm chi chúa tể ngẫm lại chính mình, thật vất vả trở thành nhân loại duy nhất một tôn đại chúa tể. Nhưng hiện tại xem ra, cũng đã thật sớm liền bị lôi đạo cho bỏ lại đằng sau. Vậy thì tốt, lôi chúa tể vạn sự đều muốn cẩn thận. Lôi đạo nhẹ gật đầu, sau đó lại xác nhận một thoáng cầu cứu tin tức bên trên không gian tọa độ. Thân ảnh lóe lên, đã chui vào không gian thông đạo bên trong. Dựa theo cầu cứu tin tức bên trên không gian tọa độ, lôi đạo đánh giá một thoáng, dùng hắn hiện tại côn bằng thần thể viên mãn tình huống. Thậm chí chỉ cần hai lần xuyên qua, liền có thể đã tới, tựa hồ so liên tộc cương vực muốn xa một chút. Nếu như sư tỷ Thanh Liên chúa tể còn ở đó, đánh giá kế sư thư cũng có thể thu cầu cứu tin tức. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm. Bất quá, hắn cũng không quá lo lắng, thậm chí cảm thấy đến, sư tôn đệ tử có nhiều như vậy, nói không chừng liền có càng cường đại hơn đỉnh tiêm đại chúa tể xuất hiện. Đến lúc đó cũng là không cần đến hắn, hắn chỉ cần ở bên cạnh nhìn một chút, đánh đi đánh xì dầu là được rồi. Thế là, lôi đạo tiếp tục trong không gian, hướng phía không gian tọa độ xuyên qua mà đi, trợ trụ vi ngược. Ngươi đây là tại trợ trụ vi ngược. Mà lại, ngươi biết ngươi loại hành vi này là cái gì không? Bản tọa chính là vĩ đại thủy tổ đệ tử. Ngươi như giết bản tọa, tại minh giới, căn bản cũng không có ngươi chỗ dung thân. Tinh hà cương vực, nơi này là tinh hà nhất tộc địa bàn. Ai cũng biết, tinh hà tộc tinh hà chúa tể chính là thủy tổ không đệ tử, uy danh hiển hách, không người dám trêu chọc. Nhưng bây giờ, tinh hà chúa tể tựa hồ gặp phải phiền toái, mà lại là phiền phức ngập trời. Cả người thân thể đều bị xé nứt không ít, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Ở trước mặt của hắn, là một tên thân mặc lam bào chúa tể, khí tức vô cùng tuổi trẻ. Áo lam chúa tể tựa hồ phong ấn một đám đặc thù chúa tể, cũng không biết dùng biện pháp gì. Hai bên trong hư không ra tay đánh nhau, đều là đại chúa tể, thậm chí tinh hà chúa tể đều sắp tiếp cận đỉnh tiêm chúa tể. Nhưng lại xa xa không phải áo lam chúa tể đối thủ. Thế là, tinh hà chúa tể chỉ có thể gửi đi cầu cứu tín hiệu. Hắn cũng phát cho sư tôn, nhưng sư tôn không biết đi nơi nào, tựa hồ không có bất kỳ cái gì đáp lại. Theo thời gian trôi qua, tinh hà chúa tể trong lòng cũng càng ngày càng không có lực lượng. Cũng càng ngày càng không có hy vọng. Thật sao? Ta giết ngươi, xem ai có thể báo thù cho ngươi. Sư tôn của ngươi thủy tổ không? Chỉ sợ không có lớn như vậy nhàn hạ thoải mái báo thù cho ngươi. Áo lam chúa tể khóe miệng ở giữa, lộ ra một tia cười lạnh. Thủy tổ không đệ tử, ai không biết ai không hiểu. Thủy tiểu không hữu giáo vô loại, thu nhận đệ tử rất nhiều, ngoại trừ số ít đệ tử, thủy tiểu không căn bản liền sẽ không làm đệ tử ra mặt. Cho dù chết, đó cũng là tài nghệ không bằng người thôi. Hừ, ta đã đưa ngươi điều tra hoang cổ đại lục thần ma sự tình bẩm báo cho sư tôn. Ta như thật chết rồi, ngươi xem sư tôn có thể hay không truy cứu. Tinh Hà chúa tể hiện tại cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Ngươi muốn chết. Áo lam chúa tể nghe được Tinh Hà chúa tể lời về sau, tựa hồ vẻ mặt đột nhiên nhất biến, lộ ra hết sức phẫn nộ. Hoàn toàn chính xác, dưới tình huống bình thường, chúa tể ở giữa lẫn nhau chém giết, chết cũng liền chết, Thủy Tiểu không tuyệt đối sẽ không truy cứu. Dù sao, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, tài nghệ không bằng người, đó là ném Thủy Tổ không mặt. Đường đường Thủy Tổ, làm sao lại tự mình động thủ? Nhưng nếu như quan hệ đến hoang cổ đại lục, vậy liền không đồng dạng. Coi như Thủy Tổ không sẽ không đích thân ra tay, cũng nhất định sẽ phái người điều tra. Đến lúc đó, nói không chừng liền hỏng việc lớn. Nghĩ tới đây, áo lam chúa tể tự nhiên hết sức phẫn nộ. Hắn chính là đỉnh tiêm đại chúa tể. Muốn giết Tinh Hà chúa tể không khó. Nhưng Tinh Hà chúa tể dù sao cũng là Thủy Tổ không đệ tử. Tu luyện một môn công pháp đặc thù, sức khôi phục hết sức kinh người. Muốn giết chết, dù cho hắn là đỉnh tiêm đại chúa tể, cũng đến cần thời gian từng chút một làm hao mòn. Mà bây giờ, đã tiêu ma không sai biệt lắm. Nhìn ngươi còn có thể khiêng tới khi nào? Áo lam chúa tể vung tay lên, cả người sau lưng xuất hiện một mảnh to lớn hư ảnh. Tầng này hư ảnh liền như là mây đen, trực tiếp bọc lại Tinh Hà chúa tể. Tinh Hà chúa tể mặc dù không phải đỉnh tiêm đại chúa tể, nhưng hắn theo Thủy Tổ không nơi đó đạt được một môn hắc nguyên bất diệt công. Môn này pháp môn nếu là có thể tu luyện tới viên mãn trạng thái, tại đại chúa tể bên trong, có thể xưng phòng ngự tối cường. Đơn thuần luận phòng ngự, thậm chí liền côn bằng tộc đều phải kém hơn rất nhiều. Đương nhiên, Tinh Hà chúa tể tự nhiên không có đem hắn tu luyện tới viên mãn, vẻn vẹn chẳng qua là tiểu thành thôi. Nhưng cho dù là tiểu thành, phòng ngự cũng vô cùng khinh khủng. Hắc nguyên bất diệt công sẽ tu luyện ra một loại đặc thù lực lượng, gọi là đen nguyên lực. Này loại đen nguyên lực, rất nhiều thời gian rất lâu tích lũy, từ từ tu luyện được, tiểu thành hắc nguyên bất diệt công, ngưng tụ đen nguyên hiệu suất rất chậm, nhưng muốn chém giết Tinh Hà chúa tể, liền nhất định phải nhỏ làm hao mòn đi đen nguyên. Chính là bởi vì đen nguyên khó mà bị làm hao mòn, cho nên áo lam chúa tể trong thời gian ngắn mới vô phương triệt để chém giết Tinh Hà chúa tể. Bằng không mà nói, đối mặt một tôn đỉnh tiêm đại chúa tể, Tinh Hà chúa tể đã sớm vẫn lạc. Nhưng bây giờ, Tinh Hà chúa tể tựa hồ cũng chống đỡ không được thời gian bao nhiêu. Trong cơ thể hắn đen nguyên còn thừa không bao nhiêu, cơ hồ chỉ có thời kỳ toàn thịnh 1/10. Vẫn chưa có người nào tới sao? Chẳng lẽ hôm nay ta thật phải chết ở chỗ này? Tinh Hà chúa tể rất không cam tâm. Hắn điều tra hoang cổ đại lục thần ma, kết quả thế mà gặp như vậy nguy cơ sinh tử. Nhưng cầu cứu tin tức đã phát ra ngoài, thậm chí đều cho sư tôn phát tin tức, hắn đã không có biện pháp khác, hiện tại cũng chỉ thuận theo ý trời. Mà trong cơ thể hắn đen nguyên thì đang nhanh chóng bị ma diệt. Hắc nguyên bất diệt công hoàn toàn chính xác rất mạnh, chỉ tiếc ngươi mới tiểu thành. Nếu là đại thành, ta còn không làm gì được ngươi. Về phần hiện tại, ngươi không có cơ hội, chỉ có thể chết. Áo lam chúa tể rõ ràng cũng biết môn công pháp này, mà lại tựa hồ hết sức hiểu rõ. Một khi đại thành hắc nguyên bất diệt công, đây chính là đỉnh tiêm đại chúa tể. Áo lam chúa tể tự nhiên không làm gì được. Nhưng tiểu thành, hao phí một chút thời gian, hắn cũng có thể ma diệt. Tinh Hà chúa tể sắc mặt càng ngày càng khó coi, thậm chí thân thể của hắn cũng bắt đầu nhận lấy nghiền ép, xuất hiện tổn thương, trong cơ thể đen nguyên càng là cơ hồ bị làm hao mòn hầu như không còn. Một khi đen nguyên bị làm hao mòn xong một khắc này, liền là hắn hoàn toàn chết đi thời điểm. Ông, bỗng nhiên, giữa hư không xuất hiện một hồi gợn sóng không gian. Ngay sau đó, một bóng người theo không gian thông đạo bên trong vừa sải bước ra. Ngô, cuối cùng là đến, bá. Lập tức, hai đạo ánh mắt đều tập trung vào người tới trên thân. Ây, các người ai là sư huynh của ta? Lôi đạo ánh mắt quét qua, có chút không quá chắc chắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục